Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183. VIP quyển đệ nhị chương. VIP quyển đệ nhị chương bội phục. Khiếp sợ, còn có mấy phần bất khả tư nghị cùng ý vị không rõ. Tinh thần gió bão nếu như nàng không có nhớ lầm, trừ phi đạt được lục giai, ít nhất cũng phải đến ngũ giai đình, bằng không đó là tinh thần hệ tang thi lãnh chúa, cũng tuyệt đối thi triển không được, thật là nhìn không ra. Người này tiến bộ cơ nhiên như thử cực nhanh, mới thời gian ngắn như vậy đã đạt đến như vậy tiến bộ sao? Giản Ngôn âm thầm kinh hãi rất nhiều, lại chợt thấy trong lòng có mấy phần không thoải mái. Chỉ là loại cảm giác này rất nhạt, nhẹ nhàng một lực liền biến mất, cũng không có bị nàng sở ghi tạc trái tim môn sơ trừ ra trong lòng kia một cái chớp mắt xẹt qua các loại phức tạp tình cảm. Giản Ngôn thật không thể không ca ngợi một tiếng, người này sử xuất tinh thần gió bão nhìn như còn không quá thuần thục bộ dáng. Thế nhưng hiệu quả quả nhiên là thần kỳ, thật là tốt dùng. Đơn giản liền thay bọn họ bỏ trước mặt gần nửa biến dị sinh vật. Đồng thời thanh trừ chỉ ít đạt tới trước mặt gần 100 mét đích thực đất trống mang đến. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mạnh mắt thấy tinh thần gió bão thanh thế đột nhiên yếu đi xuống. Giản Ngôn bọn họ cũng không dám có chút giải đãi. Vội vàng thừa dịp chừng 100 mễ ngoại này đã bị một ít rất nhỏ lan đến biến dị sinh vật các con. Chưa có kịp phản ứng. Sở hữu toàn bộ nhân cơ hội ra chiêu, vô luận là Giản Ngôn đằng tiên, Trương Hồng Thứ vẫn là Từ Thịnh Cường kia, mặc dù đã bị mưa to ảnh hưởng mà suy yếu gần nửa tiểu hòa. Long hoặc là những người khác công kích, toàn bộ màu sắc sặc sỡ toàn bộ hướng phía chúng nó đánh móc sau gáy chỉ trong nháy mắt mát. Liền cơ hồ đem trước mắt tất cả ngăn cản cấp thanh cái sạch sẽ. Mặc dù không có gì ngoài kia ngăn trở ở tiền gần bách biến dị sinh vật. Khi hắn các phía trước kỳ thực còn có rất nhiều biến dị quái ngư. Biến dị quy, biến dị giải, thậm chí còn có thất đầu biến dị cá sấu cũng lúc trước liền phát giác được phía sau. Tình hình chiến đấu, lúc này chính toàn bộ dụng chặt đứt phương hướng. Cấp tốc hướng phía bọn họ vọt tới quan kỳ số lượng. Không tính kia thất đầu, cách khác mới kia kỳ đầu biến dị ngạc càng thêm cường tráng hung mãnh tồn. Tại, chỉ là biến dị quy thì có chừng 20 đầu, những thứ khác còn có gần 1000 đầu biến dị quái ngư cùng với mấy trăm chỉ biến dị dài. Đồng bạn tử vong xem như là triệt để chọc giận chúng nó. So với chúng nó phía trước mấy nghìn mễ ngoại kia vừa mới bắt đầu chiến đấu. Tổn thất cũng mới vừa đạt được chính là mấy trăm chi sổ. Mà bây giờ, chỉ là bởi vì mười mấy nhân loại tiểu sâu, cư nhiên để chúng nó những đồng bạn tổn thất hơn 200 hào. Đây quả thực là khiêu khích tròn thất đầu ngoài biến dị cá sấu. Đừng nói là đoàn xe lý đội viên khác, đó là Giản Ngôn, thậm chí là Thẩm Mặc Nhiên thấy được trong lòng đều trong nháy mắt bội cảm áp lực rất nặng. Này thất đầu biến dị cá sấu, nhưng rõ ràng so với trước bị bọn họ giết chết tiểu cá sấu lớn hơn nửa vòng A thực lực. Không tính chúng nó kia cao phòng ngự ngạnh giáp, đã nói chúng nó bản thân thực lực, chí ít cũng là tứ giai trung cấp tồn tại A. Hắn bây giờ là đạt tới lục giai không sai, nhưng đối phó khởi tròn thất đầu nhiều biến dị sinh vật cũng là rất có áp lực A. Thẩm Mặc Nhiên cũng không khỏi được ám nhíu mày, hắn cái này là thật nếm đến nhân loại trong miệng vịt Lê Sơn đại rốt. Cuộc là gì tư vị, trong lòng hắn bây giờ chính là loại cảm giác này. Đó là sớm một chút xuất hiện thật tốt a. Hắn hiện tại thật có một chút hối hận vừa cậy mạnh đùa giỡn xuất dùng tinh thần gió bão đến công. Kích, không có việc gì trang cái gì bức a. Không nhớ rõ nhân loại tổng nói trang tao xét đánh a. Cái này không cần lôi đến phách hắn phải than cốc, mặc dù thất đầu biến dị cá sấu hắn không phải không đối phó được, thế nhưng không nhìn thấy nơi đó còn có hơn 20 đầu tử quy tinh. Sống vương bát sao, hắn là không tin lão bà mấy người bọn hắn người có thể đối phó được nhiều như vậy đầu vương bát. Giản Ngôn mình cũng phát hiện, tối đa có nửa phút không được, này biến dị sinh vật các liền sẽ lập tức công qua đây. Mà lão ngũ mặc dù động tác rất nhanh, hiện tại cũng còn kém một bánh xe không đổi hảo đâu. Đó là đổi được rồi. Ở liền trọng hình xe tải lớn cũng mất đi nó duy nhất cực mạnh ưu thế sau này. Bọn họ căn bản không có khả năng xông được quá khứ. Trừ phi suy nghĩ trở về đi, Tuyền Trạch chạy trốn xem ra, là thời gian ra đem vương bài lấy ra, nghĩ đến toàn bộ không gian biến dị động vật, hơn vạn chỉ cao giai biến dị động vật cũng không là đắp đương nhiên. Nàng không có khả năng toàn bộ đều phóng xuất, thế nhưng thả ra chừng trăm chỉ cao giai trợ trận còn là hoàn toàn không có vấn đề chỉ là phải cẩn thận thao tác ngẫm lại đều cảm giác may mắn. May mà nàng trước sẽ đột phát kỳ muốn đem nhiều như vậy biến dị động vật thu vào trong không gian. Đáng tiếc hiện tại nếu muốn lại tới một lần lại là thời cơ khó chịu. Bằng không, nhân cơ hội thu một chút hải lý biến dị sinh vật cũng là thật tốt chủ ý. Đáng tiếc tốc độ của nàng mặc dù mau, thực lực cũng không kém, lại còn thật không dám liền như vậy lỗ mãng nhiên chạy ào một đám nguy hiểm đáng sợ biến dị sinh. Vật đôi chung đi ôm một chút tiếc nuối, Giản Ngôn lặng yên hướng về Thẩm Mặc Nhiên phát ra một đạo tinh thần tin tức. Nếu muốn không cho mọi người hoài nghi thả ra nàng trong không gian này biến dị động vật, còn cần có một dẫn dắt rời đi mọi người lực chú ý mục tiêu mới được. Mà Thẩm Mặc Nhiên không hề nghi ngờ, đó là này thí sinh tốt nhất cũng chỉ có hắn, có thể giúp được với chính hắn một bận rộn. Sau đó liền thầm tiểu ngôn tiểu gia hỏa này, dù sao nó cũng có thần kỳ không gian thuấn di năng lực. Như vậy làm bộ là nó theo dị không gian triệu hồi ra chừng trăm chỉ cao giai biến dị thú. Không tính quá mức quỷ dị ly kỳ đi, ôm loại ý nghĩ này, Giản Ngôn lại lặng yên hình như lơ đãng bàn đưa mắt quét về phía đã khôi phục mấy phần nguyên khí. Tiểu chính thái thầm tiểu ngôn tiểu bồn hữu. Tiểu gia hòa cảm nhận được Giản Ngôn nhìn kỹ, lập tức lòng có thông minh sắc sảo chớp mắt tiến đến gần. Hoàn toàn không để ý ngoài xe khóc lóc om sòm bàn mưa to tiền một khắc còn sạch sẽ. Vệ sinh chỉnh tề đáng yêu tiểu chính thái, một giây sau liền hoa lệ biến thân thành ướt thân không vừa yêu, dầm lạp một cái đáng yêu nước. Trong nho nhỏ ướt sũng liền hiện thân. Thấy Giản Ngôn có chút buồn cười lại có một chút yêu thương. Tiểu gia hỏa này, nếu như bất luận hắn xuất thân thực sự có chút kỳ quái quỷ gì. Chân thực đã manh lại nhận người thương yêu, ngoại trừ cùng Thẩm Mặc Nhiên tựa như có chút dính người. Cái khác các mặt đều là thế nào nhìn thế nào đáng yêu. Hoàn toàn chính là cái nhận người đau tiểu chính thái, mẹ tiểu chính thái tựa hồ còn rất mưa. Vừa ra tới liền dính ôm Giản Ngôn đùi không buông, đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng hướng về phía trước ngẩng. Vừa hiện thân liền đối Giản Ngôn cong miệng cười, nụ cười ngọt ngào so với mật còn mê người. Thấy Giản Ngôn thiếu chút nữa nhịn không được thân thủ đi bóp thượng một phen. Nàng mặc dù là cái nhan khống, nhưng mỹ lệ người sự vật cũng đều là có phần khác. Chiếm phân lượng tính tự nhiên cũng có sở bất đồng. Mà nàng đó là cái đáng yêu khống, so với mỹ lệ đẹp trai cả trai lẫn gái, niên kỷ ở tam đến bảy tám tuổi tả hữu tiểu chính thái. Tiểu loli tối đòi của nàng yêu thích tiểu ngôn, giúp mẹ cái vội, có được không a? Kìm lòng không đậu bóp đem tiểu gia hỏa phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn gò má. Cùng diện đoàn nhi tựa như, đã mềm lại có co giãn, còn rất trượt. Sờ bốc lên đến không cần dụng có bao nhiêu thoải mái. Nếu không phải là tình huống không cho phép, Giản Ngôn thật muốn hảo hảo bóp nhu cái đã nghiền nhi. Thật là một đáng yêu vật nhỏ cái gì nha, mẹ, Thẩm Tiểu Ngôn nghe được Giản Ngôn cư nhiên cần hắn giúp. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều phải cười ra đóa hoa đến. Giản Ngôn nhìn buồn cười nhịn không được lại nhéo nhéo hắn bên kia mặt. Tiến đến lỗ tai của hắn khắc nói thầm mấy câu cái gì. Rất nhanh liền thấy tiểu gia hỏa lần thứ hai cười thành đóa nho nhỏ hướng Dương Quý. Cao hứng gật gật đầu, theo Giản Ngôn chân trượt xuống, vỗ tay đáp, ngươi liền xem ta biểu diễn đi, mẹ hắc hắc hảo thực sự là hài tử ngoan, Đợi được việc này vừa xong, mẹ liền cho ngươi cùng ba ngươi nấu ăn ngon canh thịt. Tiểu hài tử là cân tưởng thường. Nhất là khi bọn hắn làm chuyện tốt thời gian, có khích lệ, bọn họ mới có thể nhớ kỹ quả nhiên. Nghe vậy, Thẩm Tiểu Ngôn cười đến càng ngọt, hai đẹp mắt lòe lòe chiếu sáng. So với buổi tối bầu trời ngôi sao còn muốn chói mắt mê người. Ở nơi này một lớn một nhỏ đối thoại trong thời gian. Bên kia Thẩm Mặc Nhiên đã chống lại xông vào trước nhất đầu thất đầu biến dị cá sấu cùng với mấy. Chăm chỉ tốc độ tương đối mau biến dị quái ngư cùng biến dị giải tinh thần gió bão, giống to một tiếng, so với trước chỉ ít mạnh hơn gấp hai tinh thần gió bão lần thứ hai vưu như hắc động gió cuốn phong. Bàn dẫn đầu liền đem kia mấy trăm chỉ biến dị giải cùng biến dị quái ngư cấp cuốn lên bầu trời. Bắt đầu một quyển chuyển lấy phân chuồng tử đến, mấy cái biến dị cá sấu thì ỉ vào thân thể khổng lồ cùng trọng lượng. Cắt cao dùng tứ chỉ móng vuốt bá chỗ ở mặt, cương chống không cho đáng sợ kia tinh thần gió bão cấp quyển lên thiên không đi. Mặc dù như thế, thấy bọn nó tư thái. Mọi người tại đây bao gồm phía sau này đến lúc chặt cùng lui về phía sau biến dị sinh vật các liền. Đều biết chúng nó lúc này cảm thụ nhưng tuyệt không dễ chịu nhi. Mặc dù bây giờ còn chịu đựng được, nhưng đó là chúng nó mình cũng không dám khẳng định chúng nó rốt cuộc còn có thể kiên trì bao lâu. Này quẫn thái, kia cảm giác nguy cơ thật là làm cho kia vừa mới bị giản ngôn cấp thu phục tiểu giống cái biến dị. Ngạc tạo thành cực đại áp lực tâm lý, nếu như nó sẽ nói tiếng người, lúc này tuyệt đối sẽ kinh khủng kêu may mắn loại lời nói. Này chỉ sở phố tang thi, lại còn sẽ lợi hại như vậy chiêu thuật, chỉ là nhất chiêu liền đem này nó cùng ca ca cũng không dám trêu chọc đại gia hòa các cấp khiến cho. Như thế chất vật không chịu nổi, hoàn hảo nó sớm quy thuận đứng ở bọn họ bên này trận doanh. Bằng không xui xẻo cái kia nhất định là chính nó, chỉ là rất nhanh, nó mới thực sự biết, chính mình lúc đó tuyển trạch quy thuận với giản ngôn là bao nhiêu sáng suốt một việc. Này thẳng đến nhiều năm hậu, này con nho nhỏ thư ngạc biến thành chân chính ở mặt thế giữ lấy một tịch vị siêu cấp biến dị thú. Thời gian, nàng càng may mắn chính mình năm đó tuyển trạch theo giản ngôn bên người quyết định mà sở dĩ hiện. Tại nó lại cảm thấy may mắn, hay là bởi vì trong không khí bỗng nhiên xuất hiện kia một cỗ thập phần tuyệt vời thoải mái được nó. Hận không thể tại chỗ đánh thượng hai cổn linh khí thân là một cái mặt thế tiền bình thường động vật. Không có truyền thừa ký ức, cũng không phải cái gì may mắn có thể hậu kỳ tu luyện ra linh thức linh thú. Mặc dù nó chưa bao giờ cảm thụ quá linh khí tuyệt vời tư vị. Thế nhưng đối với linh khí tồn tại, tất cả những động vật kỳ thực cũng đều có một loại bản năng cảm ứng. Cũng tựa hồ trời sinh liền biết sự tồn tại của nó có thể. Thế gian vạn vật thật sự có tồn tại linh hồn vừa nói cũng không nhất định. Vì thế, loại này cái gọi là trời sinh cảm giác, chính là kiếp trước khắc ở linh hồn lý ký ức lưu lại. Bất quá bất kể như thế nào đều tốt. Này đó cũng không phải là tiểu thư ngạc mong muốn quan tâm nó chỉ cảm thấy phía sau đột nhiên xuất. Hiện nay đàn đồng loại trên người đều mang theo một cỗ không tệ linh khí. Vì thế thí vui vẻ liền muốn chạy tới nịnh bợ một chút. Thuận tiện hỏi một chút tình huống, mà nó lựa chọn định mục tiêu chính là đám kia đồng loại chung một cái thoạt nhìn đặc biệt uy vũ. Thần khí, da lông đẹp nhu bạch quang trượt biến dị mèo. Chỉ là, hết chương.